Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346. Sớm muộn có một ngày là chính mình làm tương đương chết. Vậy chúng ta tìm cơ hội đột biến gen một chút. Umbreon kích động, được chứng kiến đột biến gen Swampert, nó nội tâm vô cùng bành trướng. Kurotaku chừng nó một chút. Ngươi muốn cho ta lại đi tìm một lần mai? Không thể nào, rõ ràng có thể vững bước trưởng thành. Tại sao phải đi cực đoan? Nếu như không phải Ma Storm vị toan có vấn đề, hắn cũng sẽ không đi tìm Mai giáo thủ, làm cho về sau thậm chí đánh một trận nho nhỏ chiến tranh. Loại sự tình này hắn không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. A Bóc hiện tại không tốt sao? Cả những cái kia có không có? Chẳng lẽ người không cảm thấy cái kia to lớn Dragon E rất khốc huyễn sao? Umbreon lý trực khí tráng nói. Người ngẫm lại xem a, cuối cùng cũng có một ngày có thể đứng ở A-Bok trên đầu. Đứng ở A-Bok trên đầu, Kurotaku không khỏi lộ ra hướng về biểu lộ. Nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Đứng cái dám đứng, ngồi ga chom trên thân không phải tốt. Loại này đầu không thể lái. Vừa mở liền xong đời, gen cái đồ chơi này ngàn ngàn vạn vạn không thể loạn đụng. Kurotaku lắc đầu tán đi ý nghĩ, thốt nhiên liền phát hiện ngoài thông đạo, Forti City đạo quán trainer Winona chính chậm rãi bước đi tới. Bên người đi theo lớn lên giống đà điểu đồng dạng Antaria. Nói thật ra Antaria ngoại trừ không có đôi chân dài bên ngoài, thật cùng đà điểu có 4-5 phần tương tự, thật dài phần cổ, màu trắng mỏ, lũng thành một đoàn tựa như đám mây lông chim. Chính là chân ngắn, Pokemon, Antaria giới tính, đẳng cấp, cấp 68 đặc tính, tự nhiên hồi phục thuộc tính, Dragon cộng Flying Trainer, Winona chiêu thức, Sky Attack, thần điểu mãnh kích, LV Butterfly, bay lượn. LV6 Dragon Den, Long Chi Vũ, LV6 Refresh, rực rỡ hẳn lên, LV6 Dragon Breath, Long Tức, LV Lục Vũ rừng, LV6 I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV6 Aerial A, Yến Phản, LV Lục Địa Chấn, LV6 Xe Ớt Quét, Động Đất, Antaria. Kurotaku trừng mắt nhìn, còn không đợi hắn đi lên chào hỏi, Winona liền thấy được Kurotaku, cười yếu ớt lấy đi tới. Winona gặp phải người khiêu chiến nhất quán là loại vẻ mặt này. Nhưng nàng đã rất cố gắng. Cùng Kurotaku cùng tuổi thời điểm, nàng trên cơ bản không tồn tại dáng tươi cười cái biểu tình này. Về sau làm đạo quán trainer, khuôn mặt mới nhu hòa rất nhiều. Hiện tại gặp được người khác dâng lên dáng tươi cười cũng biến thành cực kỳ bình thường. Wallace công lao rất lớn. Winona quán chủ. Kurotaku đứng người lên. Lại gặp được ngươi Kurotaku. Gọi ta Winona liền tốt. Quán chủ không quán chủ. Ta lớn hơn ngươi không có bao nhiêu. Winona cười khoát khoát tay. Antaria đứng tại Winona bên người, tò mò đối Kurotaku thò đầu ra. Kurotaku đưa tay nhẹ nhàng đụng đụng Antaria mỏ chim. Antaria giống điện giật đồng dạng đem đầu rụt về lại. Winona yên lặng nhìn xem một màn này, nói, trên người của ngươi có Antaria thích hương vị. Đúng, ngươi là thứ mấy tổ? Tổ thứ ba. Kurotaku hỏi ngược lại, ngài là thứ mấy tổ? Winona đối Kurotaku khách khí có chút bất đắc dĩ, cho nên đừng dùng khiêm từ. Ta là tổ 6, hôm nay cuối cùng một tổ. Cuối cùng một tổ, vận khí này thật không biết nên nói chênh lệch vẫn là tốt. Bất quá 68 cấp Antaria, cái này ra biên là chú định đi. Cũng không biết hắn cái kia tổ có hay không đỉnh cấp trainer thực lực Pokemon. Hai người không có chủ đề tìm chủ đề hàn huyên một hồi. Kurotaku mặc dù không rõ ràng cầm lấy tại sao muốn đối với hắn lộ ra như thế quen thuộc, nhưng kết giao bằng hữu khẳng định là không sai. thời gian đi vào 11 giờ. Tổ thứ hai tựa hồ kết thúc. Rất nhiều Dragon Clan từ tiến vào cửa thông đạo đi tới. Lớn tiếng kêu gọi tổ thứ ba người dự thi đi lên xếp hàng. Ra miệng tại địa phương khác, nơi này vẻn vẹn làm cửa vào tồn tại. Đoán chừng là để cho tiện xe cứu thương ra vào. Kurotaku đứng dậy, bên này cáo từ trước. Võ vận long xương. Winona cười xua tan, đi vào cửa thông đạo. Tổ thứ ba 80 người đã đem cửa thông đạo chật ních. Đứng tại cửa thông đạo Dragon Clan trong tay sách lấy một đống tấm bảng gỗ cùng một phần danh sách. Gọi vào một cái tên đi lên một cái. Kurotaku xếp tại cuối cùng mấy cái. Nghiêng người nhìn xem người phía trước thả ra Pokemon. Sau đó từng cái dẫn tới tấm bảng gỗ đi vào trong thông đạo. Ta lần này không cần tiến Pokebo sao? Umbreon hiếu kỳ nói. Kurotaku lắc đầu. Nhân gia có duy trì trật tự nhân viên. Người muốn là tham dự đối chiến trực tiếp liền phán thua. Có vào hay không không quan trọng. Nhân gia lễ hội Long Vương tại gian lận quan sát phía trên vẫn là rất nghiêm cẩn. Không có khả năng xuất hiện 2-1 hoặc là đột nhiên dùng Pokemon âm người tình huống. Người trước mặt tiến vào tốc độ rất nhanh. Không cần một lát liền đến phiên Kurotaku. Kurotaku, nam, 15 tuổi, dự thi Pokemon là Garchomp. Cầm trong tay danh sách Dragon Clan yên lặng nói một câu. Tiếp lấy ánh mắt thả hướng Kurotaku. Chờ lấy hắn đem Garchomp phóng xuất. Kurotaku yên lặng thả ra Garchomp. Khổng lồ thân thể hùng tráng rơi xuống đất. Mặt đất có chút rung động. Hoa nha, có cái Dragon Clan phát ra sợ hãi thán phục. Nhưng lập tức ngay tại đồng bạn bất mãn trong ánh mắt ngậm miệng lại. Phụ trách so sánh hình dạng Dragon Clan hư đánh giá một chút. Bề ngoài thân cao đều không khác mấy. Ân, cho bảng hiệu đi. Một cái tấm bảng gỗ phóng tới Kurotaku trước mắt. Thân phận này so sánh cũng quá trò đùa. Không sợ có người dùng đi tâu mạo danh thay thế sao? Kurotaku đưa tay tiếp nhận. Cùng Garchomp cùng một chỗ tiến vào trong thông đạo. Thông đạo hai bên có sắt lá bao khỏa. Cuối cùng thì là thật dày màn che chắn. Ẩn ẩn có ánh nắng xuyên thấu qua đến. Thỉnh thoảng có nhỏ xíu tiếng nổ truyền ra. Xem ra bên ngoài đã giao thủ. Như thế không kịp chờ đợi a. Chỉ có hơn 10 mét thông đạo rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Kurotaku chậm rãi xốc lên màn che. Vô cùng rộng lớn sân thi đấu vào hết Kurotaku tầm mắt. Có người có lẽ không rõ ràng vạn mẫu khái niệm. Vạn mẫu đại biểu 1.000 cái sân bóng. Vạn mẫu đại biểu dù là 960 cá nhân toàn bộ nhét vào đến đối chiến. Cũng không có bất kỳ cái gì vấn đề. Kurotaku không hiểu rõ lắm rõ ràng ngàn mẫu liền có thể giải quyết sự tình. Tại sao muốn chơi vạn mẫu? Tổng cộng 80 người. Người có phải hay không dành đến hoảng mới chơi như thế lớn? Nhưng rộng lớn cũng có rộng lớn chỗ tốt. Cửa thông đạo phụ cận là không thể tiến hành đối chiến. Kurotaku yên lặng đi thẳng về phía trước. Ánh mắt chạm đến chỗ. Đã không còn có 5 trận đối chiến. Ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Còn không đợi hắn tiến lên mấy bước đường. Đằng sau thốt nhiên truyền đến những người dự thi khác thanh âm. Kurotaku có chút giật mình. Quay đầu lại. Thoáng chốc gặp được cả người bên cạnh đi theo Dragon Air Dragon Tamer. Dragon Clan người dự thi vẫn như cũ là hơn 400 cái. Trong đó lấy Dragon Air số lượng là nhất. Tiếp theo là Kingdra. Dragon Clan khẳng định có để Sidra tiến hóa thành Kingdra thủ đoạn đặc thù. Bằng không bọn hắn trong tay không có khả năng có bao nhiêu đến tràn lan Kingdra tồn tại. Hoàng dại Kingdra ngủ say tại cực sâu, cơ hồ không có Pokemon nguyện ý đặt chân Seafloor Cavern, bị thời cổ đám người tôn kính làm đáy biển Long Vương. Tương truyền ngáp một cái đều có thể gây nên vòng xoáy khổng lồ. Trừ phi Dragon đen kết nối lấy đại lục bản khối phía dưới Seafloor Cavern chưa hẳn không có khả năng, chiến đấu hết sức căng thẳng, không có trọng tài, chung quanh cũng không có hô bắt đầu nhân viên công tác. Kurotaku biết làm đối thủ nói ra câu nói này về sau. Trừ phi mình là đã thắng lợi qua một trận, nếu không không có cự tuyệt quyền lực, hắn có chút triệt thoái phía sau. Pokemon cùng trainer hoàn mỹ nhất khoảng cách là 3 mét. Đứng tại 3 mét bên ngoài, chỉ cần không phải bị chiêu thức trực diện công kích, trên cơ bản cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất thụ một chút tổn thương thôi. Khoảng cách an toàn, truyền thống đám trainer xưng hô nó như vậy, dĩ nhiên không phải không có loại kia thích cùng Pokemon đứng tại cùng một chỗ. Sợ chiêu thức đánh không đến chính mình trainer, này chủng loại hình tại Adventure bên trong cơ hồ thành bình thường. Nhưng thực tế đi vào thế giới này tiếp xúc qua Pokemon đối chiến sau, Kurotaku biết không phải là loại kia hành vi kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền sẽ bị chiêu thức dư ba cuốn vào. Nhân thể cũng không giống như Pokemon thân thể như vậy cấm dày vò. Nhìn xem Aster liền biết, đoạn mất một đầu tay một cái chân, người tàn tật, Kurotaku cũng không muốn làm dương quá đại hiệp, cho dù bên cạnh hắn có một đầu có thể bay cá mập lớn. Pokemon, Dragonair giới tính, nam đẳng cấp, cấp 52 đặc tính, set skin, lột xác, thuộc tính, Dragon Trainer, giả cánh chiêu thức, vòi rồng LV5 Dragon Rage. Long chi nộ, LV5 Thunder Wave, sóng điện từ, LV5 Blizzard, bão tuyết, LV5 Safeguard, thần bí thủ hộ, LV5 Fire Blast, bảo viêm chữ đại, da, LV5 Rain Dance, cầu mưa, LV5 Laser Green, bức tường ánh sáng, LV5 không hổ là kỹ năng ao sâu Pokemon, loè loẹt chiêu thức cái gì đều biết. Thunder Wave, sóng điện từ, người kia cũng không cùng Kurotaku giảng nói nhảm, đi lên chính là công kích. Đương nhiên công kích đối tượng là Garchomp mà không phải Kurotaku. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không biết Garchomp là Ground thuộc tính. Thunder Wave, sóng điện từ, đối Garchomp căn bản vô hiệu. Lốp bóp, Dragonair đỉnh đầu sừng nhọn có chút tỏa sáng. Chói mắt Thunder Wave, sóng điện từ, tựa như một đạo Electroweb, lưới điện, hướng Garchomp bao phủ tới. Bên trên, Kurotaku đứng tại chỗ, bên cạnh Garchomp cúi người xuống hai mắt lăng lệ, nhào về phía Dragonair, tê lạp mặt quạt sóng điện bị Garchomp như không có gì xông mở. Dài hơn 70cm vây cá trên mũi dao xanh đỏ hai màu khí lưu hội tụ. Cấp tốc đem hắn bọc lại ở. Người kia bị giật mình kêu lên. Vòi rồng. Nhưng mà Garchomp tiến lên tốc độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Tại người kia vừa dứt lời thời điểm, nó đã lấn đến gần Dragonair trước người. Vây cá lưỡi đao giống đại đao dựng thẳng phách chạm xuống dưới. Hưu bành. Khí lưu bạo tán. Xanh đỏ hai màu năng lượng nổ tung. Kình phong thổi Kurotaku góc áo liệt liệt vang dội, không thể không có chút nheo lại mắt. Khi hắn nhìn thấy Dragonair như mũi tên rời cung bay rớt ra ngoài lúc, cảm thấy yên ổn, biết tranh tài đã kết thúc. Đông, Dragonair thân thể hung hăng đâm vào ven đường trên một khối nham thạch. Sau này rơi xuống trên mặt đất, bốc đồng chi lớn đến mức cự thạch mặt ngoài đều xuất hiện spiderweb. Mạng nhện, hình dáng tinh mịn vết rách, cấp 6 Dragon Claw, vuốt rồng, chi uy, kinh khủng như vậy. Dragonair, tên là giả cánh Dragon Plan, hô lớn một tiếng, hướng Dragonair chạy đi, không chịu nổi một kích. Kurotaku thu hồi ánh mắt, có lẽ Dragonair còn có thể cùng Garchomp đánh cho có đến có về. Nhưng Dragonair không có ý tứ. Nếu như ngươi không phải lan cùng ple loại kia biến thái, hay là tiên thiên biến dị lời nói, tuyệt không có khả năng trở thành Garchomp đối thủ. Làm được tốt, Kurotaku vỗ vỗ đi về tới Garchomp bả vai, Pokemon là loại rất phức tạp lại rất đơn giản sinh vật. Khi nó đối chiến thắng thời điểm, người chỉ cần hao chút nước bọt, khích lệ một chút nó liền có thể vui vẻ thật lâu. Két bô, Garchomp dùng nó, lỗ tai, cọ sát, Kurotaku khuôn mặt. Âm thanh xé gió lên, Kurotaku lấy tay bắt lấy, là một khối tấm bảng gỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, vị kia Dragon Clan giữ im lặng thu hồi Dragon E, hướng bên ngoài sân đi đến. Không có chửi ầm lên tính có tố chất. Kurotaku trước kia cùng người khác đối chiến thời điểm không phải không gặp qua loại kia rõ ràng. Yếu một nhóm, nói nhảm còn đặc biệt nhiều gia hỏa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN